Chương 405, Tinh cầu ma võng. Chương 405, ước chừng 5 giờ, xà hệ cứ xạ củ ỉ chia tự mình đem gần sổ tống xuất phòng khách. Chờ ở ngoài cửa xà hệ cứ xạ nhị lang không nói hai lời xoay người rời đi, mặc dù hắn nhi tử mới vừa chết ở chỗ này, thế nhưng có thể để cho xà hệ cứ xạ củ ỉ chia không nhìn điểm này, nếu như ở chỗ này vướng víu hắn tuyệt đối sẽ không có tốt hạ trạng. Mặc dù muốn báo thù cũng muốn trước hiểu rõ phu kỳ xâm là thế nào thuyết phục xạ hệ cứ xạ cụ ý chia. Quản gia, truyền lệnh xuống. Xạ hệ cứ xạ cụ ý chia chân thành nói, từ hiện tại bắt đầu phu kỳ xâm chính là mưu u mì vị hôn phu, đồng thời chính thức xác nhận phu kỳ xâm cùng con trai của mưu u mì vì xạ hệ cứ xạ ra tiếp theo đại gia chủ, đồng thời từ hôm nay bắt đầu phu kỳ xâm sắp có tư cách điều động xạ hệ cứ xạ nhà toàn bộ lực lượng. Gia chủ quản gia cả kinh nói, thậm chí hoài nghi gia chủ là không phải là bị thao túng. Ngươi chỉ để ý truyền lệnh, ta sẽ tổ chức ra lão hội nghị, bất kỳ cái gì nghi vấn cũng sẽ ở nơi đó đạt được giải đáp. Sa hệ cứ xạ cụ ỉ chia quả quyết nói. Phải, gia chủ quản gia cung kính tối lui, lần đầu tiên may mắn trước mặt mình đón người thời điểm không có tự cao tự đại. Phụ thân, đây là thật sao? Sa hệ cứ xạ mới ú mỉ kinh hách no y nữ nhi ngoan sớm một chút cho ta sinh cái tôn tử kế thừa sa hệ cứ xạ nhà gia nghiệp. Sa hệ cứ xạ củ ỉ chia vỗ vô mới ú mỉ đầu xoay người ly khai, hắn còn cần thuyết phục gia lão nhóm, chỉ có toàn bộ sa hệ cứ xạ gia chỉnh hợp toàn bộ lực lượng, có thể còn muốn tạo nên giáo hảo những gia tộc kia khả năng hoàn thành cái kia khổng lồ kế hoạch. Các ngươi đến cùng nói gì đó? Sa hệ cứ xạ mới ú mỉ vẻ mặt đỏ bừng, nắm thật chặt gần sổ cánh tay tò mò hỏi. Mang ta đi xả hệ cứ xả nhà ma pháp kho dữ liệu, chúng ta vừa nhìn vừa nói. Gần sổ mỉm cười nói. Mây u mỉ mắt thấy phu kỳ xâm chính là không nói, chỉ có thể nhịn hiếu kỳ dẫn hắn đi trước chính mình tại tòa nhà đồ sộ gian phòng. Đi qua internet chỉ cần trải qua một hệ liệt thân phận nghiệm chứng có thể đăng nhập xả hệ cứ xả nhà ma pháp kho dữ liệu. Nếu là lúc trước nàng tuyệt đối không dám làm như thế. Thế nhưng hiện tại phụ thân đều đáp ứng rồi nàng còn có cái gì không dám. Nói đi, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Xả hệ cứ xả mưu mỹ đặt chân lên gia tộc kho dữ liệu đem cỏm thủ tờ phần cuối tặng cho gần sổ. Hiện đại xã hội có cái gì là nhân người không thể rời bỏ? Gần sổ hỏi. Internet. Mưu mỹ không chút do dự đáp, laptop phần cuối từ làm nhỏ xuống, đồng thời có thể liên tiếp ý niệm mở ra màn ảnh giả tưởng bằng vào ý thức thao túng. Internet chính là hiện đại xã hội mỗi người không thể thiếu nhu cầu cơ bản. Ta muốn kiến tạo một tấm ma võng, một tấm bao phủ toàn bộ tinh cầu ma pháp Internet, gần sổ giải thích. Hắn cái này có thể không phải nói bậy. Truyền thừa từ tạ ruột huyền trong tri thức vốn là có cái này phương đỉ hệ nở ký ức, làm một năm đó tham dự kiến tạo một phần nhỏ chu á tể ma võng đại áo thuật sư, tạ ruột huyền nắm giữ nhược hóa không biết bao nhiêu lần ma võng kiến tạo kỹ thuật quá dễ dàng. À, 6 năm qua duy nhất nghiên cứu, chính là làm sao đem ma vong dựng ở nơi này thế giới kịch. Thông thường mà nói ma vong là một loại phù hợp bộ phận phân pháp thì. Đồng thời kể cả một cái nguyên tố vị diện, tiến tới trưởng khống một cái nào đó thế giới hết thể năng lượng nguyên tố pháp tắc kết quả, một ngày kiến thành miễn là giao phó quyền hạn, hầu như mỗi người đều có thể mượn ma vong thi triển ma pháp. Cái này trùng ma vong, từng cái thành phẩm ít nhất đều là bán thần khí. Có thể chống đỡ Hoàng Kim Đại Lục một cái ma pháp văn minh. Hắn muốn xây dựng ở thế giới kịch tự nhiên không thể nào là cái này một loại, mà là lại một lần nữa nhược hóa rất nhiều lần, đồng thời kết hợp cái này thế giới đặc hữu ma pháp khoa học kỹ thuật đản sinh giản hóa ma võng, mặc dù như vậy cũng đủ để cho xả hệ cứ xả ra toàn lực ủng hộ hắn. Một khi giản hóa ma võng chế tạo thành công, trực tiếp là có thể khống chế toàn bộ tinh cầu lực lượng nguyên tố. Đến lúc đó không có giản hóa ma vong dành cho trao quyền, bất kỳ cái gì một cái ma pháp kỹ sư phóng thích ma pháp đều sẽ uy lực giảm nhiều, mà bất kỳ một cái nào người thường chỉ cần có một chút xíu tinh thần lực là có thể sử dụng trụ cột ma pháp, toàn bộ địa cầu đều bởi vì này tiến nhập chân chính ma pháp thời kỳ. Nắm trong tay tờ này ma vong là có thể khống chế toàn bộ thế giới. Nhắc lên lần thứ tư thế chiến nói dễ vậy sao, các nước đều có nhiệt hạch vũ khố lấy tư cách sau cùng uy hiếp. Nếu thật là ép kéo ngươi đồng quy vu tận ngươi có thể làm gì được, ngay cả là những năm trước đây bùng nổ lần thứ ba thế chiến cũng thủy chung lưu lại một cái điểm mấu chốt. Giản hóa ma lưới xuất hiện, là có thể sơ bộ đánh vỡ nhân loại hiện đại chiến tranh lưu lại điểm mấu chốt. Ngay sau đó bước thứ hai kế hoạch bắt đầu, gần sổ sẽ giao phó giản hóa ma ôn lại chuyển xuống 5 linh hồn công năng, sau đó hắn sẽ truyền bá nhân bản thể kỹ thuật, làm cho tất cả mọi người đều có thể ở sau khi chết nhân bản một cái thân thể kế tiếp linh hồn một lần nữa sống lại từ đây, trừ phi mất đi linh hồn tất cả mọi người sẽ không chết. Đây đối với toàn bộ thế giới đúng là bực nào điên cuồng một việc. Điểm trọng yếu nhất, ô nhiễm hạt nhân đối với cái này bên trong là một vấn đề khó khăn không nhỏ, thế nhưng đối với Hoàng Kim Đại Lục không đáng kể chút nào, không ít chức nghiệp giả năng lượng trong cơ thể đều sẽ tạo thành năng lượng phóng xạ thương tổn người thường. Mà bọn họ vừa không có phù thủy năng lượng phong bế thuật có thể khống chế phóng xạ. Những thứ này văn minh vì người bình thường sinh tồn, chuyên môn nghiên cứu ra được có thể hấp thu phóng xạ hấp có thể tháp. Loại này đặc thù kiến trúc đơn vị, hoàn toàn có thể dùng cái này thế giới kịch ma pháp khoa học kỹ thuật sao chép được, đến lúc đó đầu đạn hạt nhân không có bức xạ hạt nhân. Sóng xung kích cũng có thể bằng vào giản hóa ma vong chế tạo chân không triệt tiêu mất, toàn bộ bom nguyên tử lực phá hoại một cái đã bị xuống đến cực hạn. Đến lúc đó vì tranh đoạt tài nguyên, có hắn đang âm thầm gây xích mích lần thứ tư thế chiến không đánh đều khó khăn. Đương nhiên những thứ này gần sổ sẽ không nói cho mấy Umi. Đơn thuần giản hóa ma lưới chế tạo đã đủ để cho mấy Umi khiếp sợ không thôi. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đào tẩu mai danh nhận tích. Mấy Umi ánh mắt phức tạp nói rằng. Ngươi là lo lắng ta bị rút lấy ký ức, thật là một nha đầu ngốc. Gần sổ xoa bóp mấy Umi thịt thịt gò má bật cười nói, không cần lo lắng. Không ai có thể ở ta không tình nguyện tình huống bên dưới cướp đi trí nhớ của ta, muốn ma vong trước hết phân ta một khối bánh gà tô lại nói. Bằng không mọi người liền lưỡng bại câu thương ai cũng đừng nghĩ chiếm được đinh điểm tiện nghi. Càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Mây Umi nhỏ giọng nói, rõ ràng hẳn là cao hứng, nhưng là tâm lý luôn luôn một điểm không được tự nhiên. Đệ nhất trường cao đẳng trong sân trường, không biết từ nơi nào truyền ra rất nhiều tin đồn. Khai giảng đệ nhất thiên liền bày tỏ học sinh hội trưởng xạ hệ ghi xạ Mây Umi phiểu kỳ sâm, chỉ là lên một ngày học dĩ nhiên cũng làm thời gian dài xin nghỉ. Ngoại trừ số ít đã từng bị phử kỷ xâm cứu trị học sinh, còn dư lại hầu như đều đối với hắn sinh ra không nhỏ ác cảm. Sì bạ tặt su đi ở trong sân trường khẽ thở dài một cái, chẳng bao lâu sau hắn dĩ nhiên dùng loại này thủ đoạn lấy tư cách phản kích. Từ bỏ ngày nghỉ hai ngày bên ngoài, cái này một ngày là trường học từng cái xã đoàn mượn hơi mới sinh một ngày. Sì bạ tặt su nhìn trong trường học từng cái hội đoàn hoành phi như có điều suy nghĩ. Cuối cùng dường như vận mạng lựa chọn giống nhau đi hướng kiếm đạo xã chiêu sinh điểm. Cũng trong lúc đó, xa hệ cứ xạ nhà nơi ở tạm thời lặng yên không một tiếng động tụ tập thập sư tộc gia chủ. Đơn độc một cái xạ hệ gịu xạ ra, căn bản không có đầy đủ lực lượng kiến tạo toàn bộ ma võng, thế nhưng mượn hơi thượng quân phương và toàn bộ thập sư tộc liên thủ, cái này không thể nào sự tình là có thể hoàn thành, cuối cùng chế tạo một cái bao phủ toàn bộ đảo quốc ma võng không thành vấn đề. 12 lầu tiếp khách đại sảnh trước đài, gần sổ trong tay cầm một cái giường như phát xạ tháp một dạng mô hình chuẩn bị biểu diễn. Bất quá ở bắt đầu biểu diễn phía trước, còn cần mọi người ký kết một cái vốn có hiệu suất cực kỳ cao lực ma pháp khế ước, bước đầu quyền lợi phân phối không có ai sẽ tin tưởng hay là tín nghĩa, có thể dựa vào chỉ có nghiêm phạt tính cực mạnh khế ước tới cam đoan.